Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, gặp gỡ một hồi, cùng Đàm Nguyên Thường cùng một chỗ hồi kinh chuyện này. Hồ Khuông Minh cân nhắc hồi lâu, cuối cùng còn là đáp ứng. Cuối cùng nếu là đương kim thánh thượng thân thể có bệnh tắc đã không phải là chuyện cá nhân, cũng là quan hệ đến quốc gia xã tắc sự tình. Đàm Nguyên Thường dùng này tới nói rõ tình huống, Hồ Khuông Minh liền không có cái gì từ chối lý do. Tại Hồ Khuông Minh đáp ứng về sau, Đàm Nguyên Thường cũng không nghĩ tại Đăng Châu ở lâu, mang theo hắn cùng một chỗ lên thuyền. Đàm gia đội tàu dọc theo Đại Thông Hà một đường tiến lên. Bất quá thương thuyền tuyến đường cũng không phải thẳng đi kinh thành. Nghĩ muốn đi thẳng đường thủy cần rẽ ngoặt quá nhiều, cho nên Đàm Nguyên Thường dẫn người xuống thuyền ngồi xe ngựa. Một đường lại đến Khai Dương sông nước vực mới lại bắt đầu ngồi thuyền. Toàn bộ trong quá trình Đàm gia trải rộng các nơi hiệu buôn lập tức liền có thể làm tốt tiếp ứng. Ở trong mắt Hồ Khuông Minh tắc càng giống là không bàn ngồi thuyền còn là ngồi xe. Hết thảy đều an bài rõ ràng thỏa đáng. Khách sạn dịch trạm các loại càng là không nói chơi. Mỗi đến một chỗ, xe ngựa tất nhiên đi trước chờ đợi. Mỗi rơi một đêm, nếu là giờ cơm, tất nhiên vừa vặn có một bàn thức ăn nóng hổi đang đợi. Mà lại tất nhiên là bản địa món ăn nổi tiếng hoặc là đặc sắc quà vặt. Loại này nhân mạch cùng thủ đoạn, cùng với cường đại điều phối năng lực, thực sự là nhượng Hồ Khuông Minh mở rộng tầm mắt, là thật là lúc trước liền nghĩ cũng nghĩ không đến. Một đường đi tới tốc độ không chậm chút nào, nhưng cũng một điểm không có nhượng Hồ Khuông Minh có cái gì rõ ràng tàu xe mệt mỏi cảm giác. Lúc này thuyền lớn tiến lên đã đến Thừa Thiên Phủ bến cảng. Phương xa cánh buồm san sát lâu thuyền như thành. Từng chiếc thuyền nhỏ tại tuyến đường các nơi xuyên hành. Có quản lý phân phát thông hành cập bến hào quan viên. Cũng có chào hàng các loại vật phẩm. Hoặc là mang người sớm lên bờ tiểu thương. Nghiễm nhiên là một phiến rộng lớn trên nước thương mậu. Đứng tại lâu thuyền mũi thuyền. Đàm Nguyên Thường nhìn lấy kinh thành cảng lớn rầm rộ. Trong lòng cũng có một loại đặc thù cảm khái. Hồ Lão Tiên Sinh. Kinh thành đến, Hồ Khuông Minh một đời chưa có tới Thừa Thiên Phủ, dù cho trên một đường đã bị kinh ngạc qua nhiều lần. Lúc này cũng y nguyên không khỏi lộ ra rung động biểu tình. Từ đáy lòng cảm thán nói, không hổ là ta Đại Dung Thượng Quốc chi phồn hoa thiên kinh. Lão Phu sớm nên tới xem một chút. Ha ha ha ha ha Hồ Lão Tiên Sinh, cái này kinh thành có nhiều địa phương nên nhìn xem đây. Đàm Nguyên Thường trong tiếng cười mang theo rõ ràng tự hào. Sau đó ra hiệu thuyền lớn cập bờ, xem như Đàm gia lâu thuyền, cho dù là ở kinh thành bến cảng cũng là có nhất định đặc quyền. Chí ít khẳng định có thể cung cấp tùy thời cập bờ bến đỗ. Trên bờ tự nhiên là lập tức liền có xe ngựa tiếp ứng. Chở Đàm Nguyên Thường cùng Hồ Khuông Minh đi hướng kinh thành nội bộ. Thừa Thiên Phủ thành bên trong một chỗ đạo quán tá túc tề trọng bân tại trong định linh đài khẽ động. Sau đó chậm rãi mở mắt, Đàm Nguyên Thường trở lại. Tề trọng bân sửa sang lại một thoáng trong phòng đồ vật. Đem nên thu thập nên chứa vào đều đưa về chính mình cái kia dương cõng bên trong. Sau đó cõng lên cái dương đi ra ngoài cửa. Hồi Miễn lúc này chính trở lại. Nhìn đến Tề Trọng Bân động tác không khỏi nghi hoặc một thoáng. Tề tiểu tử, này liền đi, tại đây có thể ở thêm một đoạn thời gian. Kinh thành loại địa phương này, tự nhiên không thiếu được đạo quán cùng chùa miếu. Trong đó một chút là có thể dung người nghỉ lại. Mà Tề Trọng Bân dạng này nhìn lấy tiên phong đạo cốt, rõ ràng chứng tỏ chính mình là người tu hành. Tại trong đạo quán ở lâu một chút đồng dạng cũng sẽ không bị xua đuổi. Đương nhiên, nơi này người tu hành, chỉ chính là tầm thường đạo nhân lý giải bên trong, cũng không rõ ràng Tề Trọng Bân chân thực căn cước. Hồi Miễn nói xong nhảy tới Tề Trọng Bân bả vai, nhếch môi cười hì hì nói, Tề tiểu tử, ta tìm đến một pháp. so người thay người đoán mệnh kiếm tiền tới cũng nhanh, cũng ít rất nhiều phiền toái. Ồ, hồi tiền bối tìm đến pháp gì? Tề Trọng Bân tin tưởng kia khẳng định không phải dùng pháp thuật biến tiền. Loại này khinh người thủ đoạn hôi tiền bối là không thể nào dùng. Chí ít cũng sẽ không dùng tại người bình thường cái kia. Hắc hắc, ngươi nhìn, nói, hồi miễn một cái thủy chung thu lấy móng vuốt lộ ra. Nguyên lai là cẩn thận nắm lấy một con dế. Thứ này bình thường cũng chính là ta ăn vặt, nhưng là ta tại du lịch thời điểm, nhìn thấy những công tử ca kia con nhà giàu cái gì tại cái kia đấu dế. So tại Tây Hà Thôn lúc đó nhìn còn náo nhiệt, nghe nhiều một hồi mà nói, ngươi đoán thế nào, một cái tốt dế giá trị liên thành đây. Nói hôi miễn đem trong tay tựa hồ là ở vào trạng thái hôn mê bên trong dế lộ ra. Ta cái này chính là ta tìm một mảnh lớn địa phương về sau tìm tới lợi hại nhất. Cũng không có ăn hắn, khẳng định thắng qua bọn hắn những cái kia dế, có thể bán cái giá tốt. Tề Trọng Bân nghe đến giờ khóc giờ cười. Hồi tiền bối môn lộ xác thực quái, nhưng không thể không nói nên có thể có tác dụng. Bất quá bọn hắn lại không phải rất nóng lòng kiếm tiền. Hồi tiền bối, Đàm Nguyên Thường trở lại. Nha, hồi miễn đem trong tay dế thu vào. Kỳ thật hắn đối với Đàm Nguyên Thường rốt cuộc làm sao hứng thú cũng không tính quá lớn. Cuối cùng Đàm Nguyên Thường bực này chú ý mọi mặt tâm tư nhanh nhạy người. Thật có chuyện gì, xác suất lớn cũng là nên tới sự tình. Đương nhiên, còn là đến nhìn tâm tình. Hồi miễn cũng không nhiều lời cái gì. Được, ăn, một câu như vậy về sau. Hồi miễn tựu nhảy tới Tề Trọng Bân bả vai. Đã Tề tiểu tử muốn đi nhìn chút, vậy liền đi thôi. Hắn cuối cùng cũng là đại dung thiên sư đây. Mặc dù phong này hào đã là đời trước nữa hoàng đế thời kỳ xong chuyện. Tề Trọng Bân cười cười, lưng cõng dương cõng đi ra ngoài. Trong quan có đi ngang qua đạo nhân gặp, cũng sẽ khách khí hỏi một tiếng. Tề lão tiền bối ngài đây là muốn ra cửa thay người bày sạp đoán mệnh đi sao? A hát, Tề mỗ có chuyện cần ly khai. Thay ta hướng quán chủ nói một tiếng tạ. Đa tạ hai ngày này chiêu đãi. Nói Tề Trọng Bân tự hướng bên ngoài đi. Đạo nhân vừa nghe nhất thời giật mình, vội vàng bước nhanh theo kịp nói. Lão tiền bối ngài sao không ở thêm một đoạn thời gian đây? Quán chủ tối hôm qua còn nói muốn hướng ngài lĩnh giáo đạo tàng giải thích. Dạng này, ngài chờ chút, ta đi cáo chi quán chủ. Đạo nhân rơi xuống lời nói phía sau cũng không đợi Tề Trọng Bân đáp lại. Tự mình nhanh chóng chạy hướng trong quan. Tề Trọng Bân chỉ tốt chờ đợi một hồi. Sau đó là đạo quán này quán chủ vội vã chạy tới. Xem như cũng tính là từng có chính kinh người tu hành. Bản thân linh giác so sánh thường nhân đã rõ ràng cao hơn không ít. Quán chủ tại Tề Trọng Bân mới tới thời điểm liền minh bạch người này là có bản lĩnh thật sự. Tuyệt đối là loại kia tu hành rất lâu lão tiền bối. Khuyên can đủ đường hết lời ngon ngọt. Tề Trọng Bân liền chỉ tốt đáp ứng như cũ tại trong quan ở tạm. Đồ vật thả xuống. Sau đó mới ra cửa, đợi đến ra đạo quán, hồi miễn mới không nhịn được tại Tề Trọng Bân bả vai nở nụ cười. Ha ha ha ha, cái này quán chủ còn thật biết hàng. Có chút môn đạo, đối với ngươi cái này tới cửa cầu, chán nản người. Vậy mà là coi trọng như vậy, Tề Trọng Bân lại ít nhiều có chút cảm thán. Hắn cũng tính là tu ra một điểm môn đạo. Nếu không đạo quán này ở kinh thành loại địa phương này cũng sẽ không có chút danh khí. Càng khó mà đứng vững gót chân. Nhắc tới, loại này người cùng ta năm đó lại làm sao không có chỗ tương tự đây. Ha ha ha ha ha, vậy ngươi thu hắn làm cái đồ nhi nha. Hồi miễn đùa giỡn một câu, Tề Trọng Bân cũng liền cười cười. Sau đó cất bước đi hướng Đàm phủ vị trí, Thừa Thiên phủ. Cửa thành Bắc Đại Lộ một đầu, Đàm Nguyên Thường mang theo Hồ Quang Minh trước tiên tới chỗ này. Nơi này cũng là rất nhiều lần đầu vào kinh đi thi thư sinh. cùng với rất nhiều lần đầu tiên tới kinh thành Đại Dung, người trước hết sẽ tới địa phương một trong. Tới đây vì chính là nhìn một chút một khối kia cự thạch. Cũng là đại biểu cho Đại Dung văn trị võ công đều phồn thịnh tiêu chí. Đương nhiên, cự thạch trừ nguyên bản tựu có một mặt cực kỳ bằng phẳng. Còn lại mấy mặt đã sớm trải qua điêu khắc, trừ chôn dưới đất một đoạn, phía trên tắc hoàn toàn thành một tòa to lớn bia đá. Mặc dù là cho đến hôm nay, y nguyên có không ít người sẽ tại nơi này hoặc dừng chân hồi lâu, hoặc bồi hồi không đi, càng có thật nhiều nước ngoài khách tới trong lòng rung động. Lần này đi Tây Bắc 2 vạn dặm, ta Đại Dung chi cảnh vậy. Hồ Quang Minh toàn thân sởn gai ốc đều muốn lên, cho dù hắn chính là một cái tuổi già thầy thuốc, nhưng cũng là một cái Đại Dung người, gặp bia đá này làm sao có thể không tự hào đây. Hồ lão tiên sinh, ngươi là muốn đi kinh thành nổi danh tửu lâu dùng bữa, còn là đi ta phủ thượng ăn cơm, hoặc là ta đem tửu lâu đầu bếp nổi danh mời đến trong nhà. Cái này, còn là đừng như thế phiền toái, đơn giản ăn một bữa là có thể. Đàm công đoạn đường này chiêu đãi, lão phu đều sợ sau khi trở về không thích ứng được. Đàm Nguyên thường vui vẻ. Vậy còn không đơn giản, ta phái người đi Đăng Châu an bài cho ngài thỏa đáng. Cũng hoặc là ngài nếu là nguyện ý, ở lại kinh thành, thậm chí lưu tại ta Đàm phủ càng tốt hơn. Hồ Khuông Minh lắc đầu, gặp này Đàm Nguyên thường cũng không nhiều lời, nói thẳng lời nói đùa. Cũng là lúc này, Tề Trọng Bân cũng đến thành Bắc. Xa xa nhìn tới có thể nhìn thấy cái kia có nhiều tên tùy tùng người Đàm Nguyên thường. Càng có một cái khiến hắn ngoài ý muốn người, mà Hôi Miễn tự nhiên đồng dạng nhìn thấy. Hơn nữa trước tiên kinh ngạc lên tiếng, Hồ Khuông Minh, ai ra, bất chi bất giác hắn cũng như thế già. Bất quá Đàm Nguyên thường cũng thật là cái yêu quái, tuổi tác không thể so Hồ Khuông Minh nhỏ a. Như thế nhìn tới quả thực có thể làm con của hắn, Tề Trọng Bân vui vẻ. Đàm Nguyên thường bị thật yêu quái nói yêu quái, nếu là biết nên đủ để tự hào, nhưng Hôi tiền bối lời nói cũng để cho Tề Trọng Bân cảm thán một câu. Đúng vậy a, thời gian thấm thoát tuế nguyệt như thoi, một cái chớp mắt lúc trước lĩnh Đông đại tài cũng mấy thập niên. Nói, Tề Trọng Bân tự hướng lấy tiền phương, đi tới, bước chân rõ ràng không vui, thân hình tiến lên tốc độ lại rõ ràng nhanh hơn thường nhân. Mà lúc này Đàm Nguyên thường cùng Hồ Quang Minh cũng vừa vặn muốn xoay người chuẩn bị rời đi. Mặc dù nói là tới gặp gỡ Đàm Nguyên thường, nhưng Tề Trọng Bân căn bản không có gọi lại người tính toán. Càng không có tiếp cận những cái kia rõ ràng là bảo vệ người bên thân. Chính là tại mấy bước bên ngoài dùng không nhẹ không nặng thanh âm, dùng nhượng Đàm Nguyên thường có thể nghe rõ thanh âm nhắc tới hát một bài nhạc thiếu nhi. Đàm phủ thắng vương phủ, vàng bạc khó đếm được, an chi không kho chứa, 10 cái thừa thiên phủ. Đàm Nguyên thường nguyên bản tươi cười đầy mặt chuẩn bị thỉnh Hồ Khuông Minh đi dừng ở bên đường xe ngựa chỗ, lúc này nghe đến thanh âm không khỏi khẽ nhíu mày. Sau đó bước chân dừng lại nghiêng người nhìn hướng một chỗ. Lại thấy bên kia sướng lên tiếng chính là một cái lão nhân. Lúc này tựa hồ là chuẩn bị đi xem cái kia, Thừa Hưng đệ nhất bia đá. Lão gia, cần ta ngăn lại người kia sao? Đàm Nguyên thường khoát tay áo, nhìn đối phương mặt bên cùng bóng lưng cũng là một cái tuổi tác đã cao người. Hắn đối mặt Hồ Khuông Minh nói, ngài trước lên xe ngựa, ta đi một chút liền tới. Nói Đàm Nguyên thường liền tự thân đi qua, dựa đến đầy đủ gần cự ly thời điểm, Tề Trọng Bân chính vuốt râu nhìn lấy bia đá kia. Mặc dù hồi trước liền gặp qua một lần, nhưng gặp lại y nguyên chấn động, cho dù hắn là người trong tiên đạo cũng như thế. Vị lão tiên sinh này, Đàm Nguyên thường thanh âm truyền tới. Tề Trọng Bân lúc này mới nghiêng người nhìn hướng bên thân. Hai người ánh mắt tiếp xúc, Đàm Nguyên thường đều trong lòng hơi kinh hãi. Tốt một cái Hạc Phát Đồng Nhan lão giả. vị này quan nhân là đang gọi ta. Tề Trọng Bân nghi hoặc một câu, Hồi Miễn Tắc giấu ở trên người hắn âm thầm gật đầu. Tề tiểu tử cũng biết dùng thủ đoạn, cũng biết diễn, Đàm Nguyên Thường gật đầu cười. Chính là, mới vừa nghe lão tiên sinh hát một bài ca dao, không biết là từ chỗ nào nghe được. Không đến mức là lão nhân kia chính mình bài bố a. Tề Trọng Bân giật mình. A hát, cái này a, lão phu cũng là mới đến kinh thành. Hồi trước trên đường nghe đến có một đám hài đồng hát cái này đồng dao. Lanh lảnh trôi chảy có chút dễ nghe. Nghe một hai lượt tựu nhớ kỹ, nói Tề Trọng Bân vừa cười nhìn hướng bia đá kia nói. Nghe nói cái này Thừa Hưng đệ nhất bia đá cự thạch. Cũng là Đàm gia tại trong núi lớn đào mở vận để dâng cho thiên tử. Trong lòng cảm thán Nhạc Thiếu Nhi nói đúng, liền không khỏi sướng đi ra. Đàm Nguyên Thường trong lòng hơi hơi chấn động, nụ cười trên mặt dần dần ngừng lại, nhưng cũng rất nhanh khôi phục bình thường. Hướng lão nhân thi lễ, nguyên lai như thế, đa tạ lão tiên sinh chỉ giáo. Ngoặc kép, hết chương.